Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 11, Thăng Tiên Đại Hội. Đông Phương Vương Phủ, tin chiến thắng từ Đông Phương Phong Địa bốn phương tám hướng truyền đến. Một đám quan viên hết thảy đều lộ ra vẻ vui mừng. Các nơi khoa cử bây giờ có thể không có cách nào thông hành chi địa. Vương Hùng nhìn về phía trước mặt một đám quan viên. Vương gia, khoa cử sơ tuyển hết thảy thuận lợi. Không nói chúng ta quan hệ, bởi vì tiến tước gia quan quan viên quy hàng chúng ta. Biết khoa cử mục đích, bọn họ càng thêm ra sức. Nào có ngăn lại nói lý. Một cái quan viên cười nói, bọn họ đương nhiên muốn ra sức. Vừa mới quy hàng chúng ta, còn không có đứng vững chân. Không lấy ra chút công tích, làm sao có thể được? Vương Thiên Sách cười nói, đúng vậy a, mà lại, những cái kia bị giáng chức người, cũng có người xin vào thành, đặc biệt là Đông Tâm Thành thành chủ. Vương gia, chúng ta thu sao? Một cái quan viên mang theo kích động nói, bây giờ, tình huống một mảnh rất tốt, trước kia Vương Phủ nắm giữ quan viên. Chỉ có bàng thái úy một nửa, bây giờ đã siêu việt bàng thái úy, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Thu, vì cái gì không thu? Tốt nhất đem bàng thái úy thủ hạ thu ánh sáng. Vương Hùng cười nói, đúng, đúng, đúng, nhượng bàng thái úy không người có thể dùng. Nhượng bàng thái úy xéo đi. Mọi người nhất thời cười rộ lên. Thế nhưng là, vương gia. Nếu là tiếp nhận bọn họ quy hàng, này bàng thái úy sau khi đi, những người này vị trí, một cái vương gia con cháu lo lắng nói, đúng vậy a, khoa cử đối ngoại nói, chính là vì bổ khuyết những người này vị trí, mà lại, không nói khoa cử, ở đây quan viên trong lòng, đã đem những vị trí đó chia cắt, nhượng những người kia quy hàng, về sau không ra vị trí đến. Làm sao bây giờ, bàng thái úy sau khi đi, hết thảy còn không phải vương một câu sự tình. Vương Hùng thản nhiên nói, đúng, đúng, trước đem bàng thái úy đuổi đi. Chúng quan viên nhất thời cười nói, trong mắt của mọi người, Vương Hùng lời đã rất rõ ràng. Đây là các loại đem bàng thái úy đuổi đi, lại thu thập bọn họ, chính mình còn lo lắng cái gì? Vương Hùng cười nhìn mọi người, nhưng trong lòng là hiện lên một cỗ hàn quang. Các ngươi có công lao, vương tự nhiên sẽ thưởng các ngươi, thậm chí hội gấp bội thưởng các ngươi. Nhưng, các ngươi nếu là quá tham lam không biết chừng mực, đem phong địa quan chức, xem như nhà mình tài phú, này vương có thể sẽ không đáp ứng. Vương gia, Nghiễm Khai Ân Khoa. Chính là vì bổ khuyết bàng thái úy phe phái quan viên vị trí. Bây giờ ai cũng biết, mà bàng thái úy phe phái quan viên quy hàng về sau. Phát hiện Ân Khoa không có giảm bớt, có thể hay không lo lắng. Bọn họ nếu là đoán được chúng ta dự định, đến lúc đó, Vương Thiên Sách cau mày nói, Ân Khoa không thể ngừng. Ân Khoa dừng lại, liền cho bàng thái úy thở dốc thời cơ. Bàng thái úy phe phái quan viên cũng không có áp lực. Chỉ có áp lực không ngừng gia tăng, bọn họ mới lại không ngừng đến đây quy hàng. Về phần quy hàng người ngờ vực vô căn cứ, cái này không quan hệ. Hiện tại bắt đầu, ghi chép công tích, Vương Hùng trầm giọng nói. Ghi chép công tích, mọi người nao nao, không tệ, đem tất cả mọi người vì bước đi bàng thái úy điệu bộ cực khổ ghi chép lại. Dư Tẫn giết địch công lao, các nơi quan viên phối hợp công lao, quy hàng quan viên nỗ lực điệu bộ cực khổ, toàn bộ ghi lại trong danh sách. Các loại bàng thái úy sau khi đi, lại luận công hành thưởng. Vương Hùng trịnh trọng nói, luận công hành thưởng, chúng quan viên mày nhăn lại tới, làm sao luận công hành thưởng? Những bàng thái úy đó phe phái quan viên vị trí, nhóm người mình đã dự định tốt. Như thế nào thưởng ra ngoài? Trong lòng mọi người, Đông Phương Phong Địa quyền thế. Kỳ thực trong khoảng thời gian này đã ăn ý chính mình chia cắt. đến lúc đó lấy cái gì luận công hành thưởng? Chúng quan viên nhất thời nhíu mày muốn phản đối, cho quy hàng quan viên một cái định tâm hoàn thôi. Các ngươi còn thật sự cho rằng cái này công tích ghi chép trọng yếu như vậy? Vương Hùng cười cười nói, chúng quan viên khẽ giật mình, tiếp theo nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng, chỉ là trấn an những đầu quân đó thành quan viên thôi. Ha ha, một đám phản bội phong địa người, còn trông cậy vào về sau có thể xoay người. Một cái quan viên nhất thời cười ha ha, vương gia mưu kế siêu tuyệt, ta đợi bội phục. Một đám quan viên nhất thời cười to nói, chỉ là một cái âm mưu. Chúng quan viên tự nhiên không lo lắng gì, vì càng có sức thuyết phục. Nhớ kỹ, giống như khoa cử, không được có một tia gian lận, để phòng những đầu quân đó thành nhân tâm sinh ngờ vực vô căn cứ. Người nào có cái gì công tích, liền ghi chép cái gì công tích, không được bốc lên công, không được biếm công. Vương Hùng trịnh trọng nói, vì âm mưu càng thêm giống. Chúng quan viên nhất thời cười rộ lên, vương gia yên tâm, công lao này sổ ghi chép, tuyệt đối không ai dám làm quỷ. Chúng quan viên nhất thời cười nói, Vương Hùng gật gật đầu, cười nhìn mọi người, âm mưu, các ngươi còn thật sự cho rằng là âm mưu. Công lao bộ không thể toàn dùng, nhưng đồng dạng cũng là Vương Hùng tiếp xuống quản lý Đông Phương phong địa một cái căn. Chờ bằng thái úy vừa đi, công lao này sổ ghi chép cũng là quyết định sở hữu quan viên vận mệnh căn chỗ. Các ngươi bọn này quan viên, chỉ phải cố gắng, công lao bộ bên trên có hiển hách chính công, chính mình tuyệt không keo kiệt cho trọng thưởng. Nhưng, nếu chỉ là vì lục đục với nhau, hướng trong nhà mình vơ vét chỗ tốt, mà không làm việc, vậy liền thật xin lỗi, mặc dù không đến mức xét nhà. Nhưng ít nhất, ngươi không thể đảm nhiệm hiện tại chức vị, phong địa chính quyền cũng không cần nghĩ, tại tông phủ trong hưởng hưởng phúc đi, rất tốt công lao bày ở trước mặt, chân quý, qua nỗ lực, Vương Hùng tự nhiên hậu đãi, nhưng nếu còn không hiểu chân quý, vậy ai cũng giúp không các ngươi. Về phần những đầu quân đó thành quan viên, chỉ cần công tích đầy đủ, Vương Hùng sẽ không keo kiệt phong tứ. Một cái triều đình có thể không cần một thanh âm. Bất đồng thanh âm, tài năng càng thêm củng cố chính mình chính quyền. Vương Hùng trấn an quần thần, bàn giao một phen, để bọn hắn đi làm việc. Nhìn lấy chúng quan viên rời đi, Vương Hùng thở sâu, Đông Phương phong địa, thật đúng là nhân tài khan hiếm a. Vương Hùng ngồi tại đại điện trầm tư lúc, ngoài điện lại đi tới ba người, Vương Trung Toàn, Vương Thiên Sách, Cự Môn. Vương Trung Toàn nắm lấy một cái quyển trục, Vương Thiên Sách, Cự Môn theo sát phía sau. Vương gia, Xích Luyện Thánh Địa vừa rồi đến cái đưa tin người, đưa xong tin liền đi. Vương Trung Toàn tiến lên đưa lên quyển trục, này người đưa tin, trước khi đi còn nói, mời ta, Cự Môn, Dư Tấn cùng nhau qua Xích Luyện Thánh Địa. Vương gia, cái này là vì sao? Vương Thiên Sách cũng là mờ mịt nói. Ồ, Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc tiếp nhận quyển trục thư tín. Đọc lấy tới, tháng giêng 18, Xích Luyện Thánh Địa, mở ra, Thăng Tiên Đại Hội. Tôn Ngẫu Cửu Long Đan Lô một thanh, trong lò luyện chế, Thăng Tiên Đan. Lửa giận đã đốt 9 năm. Tháng giêng 18 khai lò, mời thiên hạ vũ thánh đến đây xem lễ. Đông Phương Vương Vương Hùng, Vương Thiên Sách, Cự Môn, Dư Tấn, có thể đến xem. Tiên sinh, viết cái gì? Cự Môn cũng tò mò nói. Vương Hùng đem thiệp mời đưa ra qua. Vương Trung Toàn, Vương Thiên Sách nhất thời nhìn kỹ một vòng. Thăng Tiên Đại Hội, Thăng Tiên Đan, lại là Thăng Tiên Đan. Thật giả, Thăng Tiên Đan, thiên hạ khó tìm a. Vũ Thánh Điên Phong muốn thành tiên, muốn độ kiếp tài năng thành tiên. Rất nhiều Vũ Thánh cuối cùng đều chết tại thiên kiếp dưới a. Nhưng Thăng Tiên Đan có thể giúp Vũ Thánh độ kiếp. Đây chính là thiên hạ vũ thánh chí bảo a, mà lại thăng tiên đan, chính là chí dương đan dược, coi như tiên nhân nuốt cũng có chỗ cực tốt a. Cử môn cả kinh kêu lên, thăng tiên đan, cửu long đan lô. Vương Thiên Sách biến sắc, là lão gia đan lô, là lão gia. Vương Trung Toàn sầm mặt lại, cha ta. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, vâng, cửu long đan lô. Vương gia, ngươi quên sao, trước kia lão gia một mực không cho phép ngươi đi đan phòng. Vương Trung Toàn giải thích nói. Vương Hùng lông mày nhíu lại, thật có chuyện như vậy? Lúc ấy một gian đại điện có cuồn cuộn sóng nhiệt, Vương Hồng lo lắng làm bị thương Vương Hùng, liền phái người thủ vệ bên ngoài, không cho phép Vương Hùng tiến vào. Lão gia tại Vương gia 10 tuổi thời điểm, khai lò một lò đan. Lò đan này muốn luyện 9 năm, nói là đưa cho lão gia một sư huynh, kêu Xích Vân Tử. Tại lão gia sau khi chết, này đan lô liền biến mất. Vương Trung Toàn cười khổ nói, Xích Vân Tử. Vương Hùng nhíu mày, không có gì ấn tượng. Bất quá, Vương Hùng cũng nghe ra một tia ngoài ý muốn. Đây là sư huynh luyện chế một lò đan, cần 9 năm mới có thể mở lô, mà phụ thân tự biết phải sớm chết, căn đợi không được lò đan này mở ra thời gian, vì sao còn muốn luyện lò đan này? Gọi là Xích Vân Tử, ta rất muốn nghe lão gia có một lần đề cập qua, muốn xin nhờ Xích Vân Tử chiếu cố Vương gia. Vương Trung Toàn khổ sở nói. Trong nháy mắt, Vương Hùng đoán được Vương Hồng luyện cái này thăng tiên đan là để dùng cho Xích Vân Tử chỗ tốt, thỉnh cầu Xích Vân Tử tại phụ thân sau khi chết có thể bảo vệ mình. Có thể Xích Vân Tử căn không có để lại bảo vệ mình, mà chính là sớm liền đi. Xích Vân Tử, a, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Chiếc lò luyện đan kia, nghe nói là lão Vương gia lớn nhất bảo vật quý giá. Vương Thiên Sách cau mày nói, ta cũng nghe lão gia đề cập qua. Đây là hắn tại Sinh Đan Thánh Địa đạt được tốt nhất bảo vật. Vương Trung Toàn cũng gật gật đầu. Xích luyện thánh địa, mời Vương đi tham gia thăng tiên đại hội. Vương Hùng nhíu mày, Vương gia, còn có chúng ta. Vương Thiên Sách cũng mở miệng nói, Vương gia, Xích luyện thánh địa, thế nhưng là đại hung chi địa, ngươi không thể đi à? Bọn họ khẳng định muốn hại Vương gia. Vương Trung Toàn lập tức mở miệng nói, Vương Thiên Sách, cự môn lại trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Thăng tiên đan a, chỉ cần là vũ thánh đều là vô cùng khát vọng. Vương Thiên Sách còn biết vũ thánh tấn thăng tiên nhân thiên kiếp có thể vượt qua chỉ có 1/10, có thể thăng tiên đan lại là cử đi, ai không muốn? Muốn các ngươi đi xuống trước đi. Nhượng Vương ngẫm lại, Vương Hùng mở miệng nói, vâng. Mọi người mang theo riêng phần mình tâm tư chậm rãi rời khỏi đại điện. Nhưng rất nhanh, Vương Trung Toàn lại lần nữa đại điện. Vương lão, Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương gia, vừa mới lão nô trở về phòng thời điểm, lại phóng tới một đạo tiễn sách. Vương Trung Toàn tiến lên, đưa ra một mũi tên. Ồ, Vương Hùng nao nao, ngày xưa, Xích luyện thánh địa hai đại thánh tử đột kích trước đó, liền có người lấy tiễn sách mật báo Vương Trung Toàn. Lúc ấy suy đoán là Vương Hùng cậu, bây giờ lại tới một chi. Lão nô kiểm tra, cùng lúc trước cái mũi tên này một dạng chất liệu, mà lại mũi tên này trói tờ giấy chất liệu cũng giống như vậy. Vương Trung Toàn đưa tới tờ giấy, vẫn là lúc trước người kia phóng tới. Vương Hùng nghi hoặc trong mở ra tờ giấy. Xích luyện thánh chủ phổ biến mời tứ phương vũ thánh tề tụ Xích luyện thánh địa tham gia thăng tiên đại hội là cái âm mưu, tuyệt đối không nên tham dự. Phổ biến mời tứ phương vũ thánh, nói như vậy không ngừng Đông Phương Phong Địa. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, Vương gia, trên thư nói cái gì? Vương Trung Toàn lộ ra một tia nghi hoặc. Vương Hùng đem tờ giấy đưa tới. Vương Trung Toàn xem hết cũng nhíu chặt lông mày. Vương gia, đây là nhắc nhở ngươi nguy hiểm, không muốn tham dự. Vương Hùng trầm mặc một chút, qua, đem tiểu tỷ gọi tới. Vương có lời muốn hỏi hắn. Vâng, Vương Trung Toàn nghi hoặc gật gật đầu. Rất nhanh, tỷ tâm thánh tử được mời đến Vương Hùng đại điện. Trong khoảng thời gian này, tỷ tâm không có nhúng tay Vương Hùng chính vụ. Nhưng, từ Vương Hùng đủ loại thi sách, cũng nhìn ra Vương Hùng lợi hại. Tiên sinh, ngươi tìm ta. Tỷ tâm thánh tử lộ ra vẻ tò mò. Tiểu tỷ, ngươi cũng đã biết Xích Vân Tử. Vương Hùng nhìn chằm chằm tỷ tâm thánh tử nói. Xích Vân Tử, tỷ tâm thánh tử đột nhiên biến sắc. Làm sao? Không tiện nói. Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Tỷ tâm thánh tử nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi. Cuối cùng mới lộ ra một tia đắng chát. Lắc đầu, không phải. Chỉ là, đây là Xích Luyện Thánh Địa bí ẩn, nghĩ không ra tiên sinh cũng biết. Ồ, Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía tỷ tâm thánh tử. Xích Luyện Thánh Địa có hai đại khách khanh trưởng lão, một cái là Lữ Dương Lữ tiên sinh, còn có một cái, cũng là cái này Xích Vân Tử, một vị tiên nhân. Tỷ tâm thánh tử cười khổ nói, tiên nhân, Xích Vân Tử. Hắn thế mà đến Xích Luyện Thánh Địa làm khách khanh đi. Vương Hùng ngạc nhiên nói. Xích Vân Tử là Vương Hồng sư huynh. Đây chẳng phải là Sinh Đan Thánh Địa thánh chủ đệ tử. Làm sao tại Xích Luyện Thánh Địa làm khách khanh? Xích Vân Tử khách khanh. Coi như tại Xích Luyện Thánh Địa. Cũng từ không lộ diện. Tiên sinh, ngươi như thế nào biết được? Tỷ tâm thánh tử hiếu kỳ nói. Hắn trộm đi ra phụ Cửu Long Đan Lô, vừa mới còn đưa tới thiệp mời. Vương Hùng trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, Vương Hùng đưa ra này tấm thiệp mời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.